Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 123, Vá Trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên Trúc Dung cũng choáng váng. Hắn cũng không nghĩ tới. Chỉ là bởi vì thua hắn một chiêu. Cộng công dĩ nhiên thì có phản ứng lớn như vậy. Dĩ nhiên lấy tổ vu chân thân đụng gãy Bất Chu Sơn. Gợi ra như vậy ngập trời họa lớn. Trong lòng cũng là hối hận không thôi. Tuy nói hai người không hợp nhau, nhưng dù sao cũng là huynh đệ. Nhìn bị hậu thổ pháp lực cái bọc đưa đến trước mặt cộng công, Trúc Dung tiến lên một cái mượn. Bây giờ cộng công trọng thương hôn mê, càng là tổ vu bản nguyên tổn thương nghiêm trọng. Cũng may hậu thổ dùng pháp lực đã vì là cộng công điều trị một phen. Bằng không Trúc Dung còn thật không biết làm sao bây giờ. Cửu thiên chi thủy chảy ngược hồng hoang. Như vậy tai nạn khổng lồ tự nhiên thức tỉnh tất cả mọi người. Thiên địa chỗ hồng nơi. Từ trong hư không đi ra một người. Trong tay ném ra đỉnh nhỏ. Đỉnh nhỏ cấp tốc lớn lên. Cuối cùng hóa thành đại to bằng núi. Miệng đỉnh nơi sản sinh vô cùng sức hút. Trực tiếp đem chảy ngược hạ xuống thiên hà chi thủy thu sạch vào bên trong. Càn khôn đỉnh. Hồng hoang chúng sinh kinh ngạc đến ngây người. Từ lúc Minh Hà lập giáo lúc, bọn họ liền nghe nói qua bực này báu vật, nhưng cũng không người hữu duyên vừa thấy. Hôm nay Minh Hà ra tay, lấy càn khôn đỉnh ngăn trở thiên hà chi thủy. Hồng hoang chúng sinh mới xem như là chân chính nhìn thấy bực này báu vật. Theo Minh Hà ra tay, hắn thánh nhân cũng theo ra tay rồi. Một tấm cuộn tranh ở trong thiên địa triển khai, hóa thành một tòa kim kiều nối liền thiên địa, là thiên địa một lần nữa vững chắc, mà bởi vì tai nạn mà bạo động địa phong thủy hòa, thì bị một phiến, một kiếm trận, một cành cây toàn bộ ngăn lại, miễn cho chúng nó tàn phá hồng hoang. Nương theo những này pháp bảo xuất hiện, mấy bóng người cũng lập tức xuất hiện ở thiên địa chỗ hồng nơi. Chính là Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Oa, tiếp dẫn cùng chuẩn đề 6 người. Thêm vào xuất hiện trước nhất Minh Hà, ra bị nhốt địa phủ hậu thổ. Thế giới hồng hoang bên trong người mạnh nhất đều tập hợp. Lão Tử nhìn bị Minh Hà dùng càn khôn đỉnh tạm thời ngăn chặn thiên địa chỗ hồng. Mở miệng nói rằng, chư vị, Bất Chu Sơn ngã, thiên hà chi thủy chảy ngược hồng hoang. Ta chờ nhất định phải đem chỗ hồng bù đắp, bằng không hồng hoang sớm muộn sẽ bị nhấn chìm. Đến thời điểm sinh linh đồ thán, ta chờ cũng không cách nào hướng về lão sư bàn giao. Nữ oa mở miệng nói rằng, ta có lúc trước ở phân bảo nham đoạt được ngũ sắc thạch. Vừa vặn có thể dùng đến vá trời tác dụng, có điều khối đá này khó có thể luyện hóa. Vẫn cần các vị chúc ta một chút sức lực. Nữ oa tinh thông tạo hóa chi đạo. Này vá trời việc nàng tự nhiên việc đáng làm thì phải làm. Tuy rằng mọi người biết động tác này có đại công đức, nhưng cũng là không cách nào cùng nữ oa cướp giật. Đến thời điểm vạn nhất thiên không bù được, cái kia việc vui liền lớn. Minh Hà nói rằng, ta chi càn khôn đỉnh có thể trợ nữ oa đạo hữu một chút sức lực. Nhưng nhìn cuồn cuộn không ngừng hạ xuống thiên hà chi thủy, lại nói, nhưng nếu muốn rời càn khôn đỉnh, nhưng cần phải có người tiếp nhận, đem chỗ hồng tạm thời lấp kín, bằng không hồng hoang sinh linh chắc chắn tử thương càng nhiều. Một bên Thông Thiên mở miệng nói rằng, Minh Hà đạo hữu, ta chi chu tiên kiếm trận tự thành không gian, có thể ngăn trở thiên hà chi thủy, đạo hữu cứ việc đem càn khôn đỉnh rời. Xác thực. Có thể đỡ thiên hà chi thủy pháp bảo không nhiều. Ở đây mấy vị, cũng chỉ có Minh Hà càn khôn đỉnh, Lão Tử Thái Cực Đồ, Thông Thiên Chu Tiên kiếm trận cùng với Nữ Oa Sơn Hà xã Tắc Đồ. Nữ Oa có vá trời chi trách, cần mượn Minh Hà càn khôn đỉnh luyện hóa ngũ sắc thạch. Mà Lão Tử Thái Cực Đồ chính đang ổn định thiên địa. Cũng chỉ có Thông Thiên có thể tiếp nhận. Nghe Thông Thiên nói như thế, Minh Hà liền cấp tốc đem càn khôn đỉnh rời. Thiên hà chi thủy lần thứ hai điên cuồng hạ xuống. Có điều lập tức lại bị dẫn vào chu tiên kiếm trận bên trong. bị vô cùng sát khí kiếm khí làm hao mòn hầu như không còn. Nữ oa bắt được Càn Khôn đỉnh sau, liền đem trước đoạt được ngũ sắc thạch toàn bộ tập trung vào trong đỉnh. Cháy hừng hực ngọn lửa nhanh chóng đốt cháy ngũ sắc thạch. Theo tốc độ này, không tốn thời gian dài, ngũ sắc thạch liền có thể hoàn toàn hòa tan. Đến thời điểm liền có thể hoàn thành vá trời. Lão tử thấy này, liền đối với Nguyên Thủy nói rằng, nhị đệ, Bất Chu Sơn ngã, thiên địa bất ổn, tuy rằng bị ta lấy thái cực đồ mạnh mẽ ổn định, nhưng chung quy không phải kế hoạch lâu dài, vẫn cần cây cột chống trời. Nam Hải có một hồng hoang dị chủng huyền quy, ngươi đi đem hắn chém giết, lấy tứ chi hóa thành bốn cái trụ trời, lấy này ổn định hồng hoang thiên địa tứ cực. Nguyên Thủy vừa nghe, nhất thời trong mắt sáng ngời. Công đức, này đều là công đức. Liền muốn lên đường đi đến Nam Hải chém giết huyền quy. Mà một bên tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng chỉ có thể một trận ước ao. Bọn họ tuy rằng chạy tới nơi này, thế nhưng rõ ràng bị bọn họ bài xích. Này vá trời công đức e sợ cũng không có bọn họ bao nhiêu phần. Nhưng hai người cũng không phải kẻ tầm thường. Lấy pháp lực dẫn dắt nguyên bản rót vào hồng hoang thiên hà chi thủy, khiến cho chảy về phía biển rộng, cứu trợ hồng hoang sinh linh với thủy hỏa bên trong. Tuy rằng phiền điểm, nhưng cái này cũng là công đức. Chỉ là Nguyên Thủy vừa mới chuẩn bị lên đường, nhưng không nghĩ đến hồng hoang phía nam truyền đến một trận kỳ cáo thiên đạo tiếng. Thiên đạo tại thượng, ta Nam Hải huyền quy nguyện lấy tứ chi hóa cây cột chống trời, cứu hồng hoang chúng sinh với thủy hỏa bên trong. Thiên địa xem xét, tiếng nói vừa dứt, bốn cái trụ trời liền xuất hiện ở hồng hoang tứ cực, đem thiên địa đẩy lên, sau đó liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chính là thánh nhân cũng không cách nào tìm tới. Đây là thiên đạo gây nên, bằng không vạn lần nữa bị đánh gãy, cũng không có con thứ hai huyền quy có thể đến hóa cây cột chống trời. Nguyên Thủy choáng váng, này cái quỷ gì, hắn còn chưa có đi giết huyền quy. Huyền quy nhưng chính mình tự sát. Nguyên Thủy trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Người muốn chết làm gì không chờ ta đến đây. Nguyên bản thỏa thỏa công đức, nấu chín con vịt bay. Bất đắc dĩ, Nguyên Thủy cũng chỉ có thể gia nhập tiếp dẫn cùng chuẩn đề đội ngũ. Sắp xếp nổi lên hồng hoang lũ lụt, trụ trời đã hiện. Hồng hoang thiên địa ổn định, lão tử tự nhiên thu hồi thái cực đồ, đem chặn ở thiên địa chỗ hồng trên. Vì là thông thiên chia sẻ bộ phận áp lực, Chu Tiên kiếm trận tuy rằng tự thành không gian, nhưng muốn lấy kiếm trận uy lực đem cuồn cuộn không ngừng thiên hà chi thủy toàn bộ tiêu mất đi. Thông thiên cũng là Alexander, thiên địa ổn định lại, nữ oa ngũ sắc thạch cũng đã luyện được. 366 khối ngũ sắc thạch, luyện hóa 365 viên. Còn lại khối tiếp theo nhưng là không thể luyện hóa. Nữ oa thấy này, liền tiện tay đem cuối cùng một khối ngũ sắc thạch ném hồng hoang. Nữ oa từ Càn Khôn đỉnh trung tướng ngũ sắc thạch biến thành chi chất lỏng nâng lên. Quay về lão tử cùng thông thiên nói rằng, hai vị sư huynh, làm phiền các ngươi đem pháp bảo rời. Ta muốn bắt đầu vá trời. Lão tử cùng thông thiên vừa nghe, lúc này đem chính mình pháp bảo rời. Thiên hà chi thủy lần thứ hai dốc toàn lực mà xuống. Nữ oa lúc này lấy vô thượng pháp lực trước mặt mà lên. Bàng bạc tạo hóa lực lượng điên cuồng tuôn ra. Phối hợp ngũ sắc thạch đem trên trời lỗ thủng cho bù đắp. Bù đắp sau khi, mọi người cũng là hiện ra vẻ mệt mỏi. Tuy rằng bọn họ pháp lực vô biên, nhưng vá trời công việc này thực sự quá mệt mỏi người. Cũng may trả giá đều là có báo lại. Từ đó vá trời xong chuyện, thiên đạo cảm ứng mọi người công đức, hạ xuống vô số công đức, 4/10 cho nữ oa, nửa thành bay về phía rơi vào thế gian cuối cùng một khối đá 5 màu. 1/5 bay về phía lục đạo luân hồi. Minh Hà cùng lão tử cách đến vừa thành, một thành, Càn Khôn đỉnh cũng bởi vì luyện thạch có công mà được rồi nửa thành. cuối cùng chính là nguyên thủy, tiếp dẫn cùng chuẩn đề các được rồi nửa thành. Có điều này công đức đang rơi xuống lúc, cũng phát sinh ra biến hóa. Đầu tiên là nữ oa 4/10 lập tức biến mất rồi nửa thành. Mà chuẩn đề nửa thành công đức liền xong đều không còn. Mọi người thấy này, cũng là rõ ràng trong lòng. Nữ oa trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ áy náy. Mà chuẩn đề nhưng là khóc không ra nước mắt, nhọc nhằn khổ sở làm thinh nửa ngày. Một điểm công đức không được, chuẩn đề có thể không phiền muộn sao? Tuy nói nữ oa cũng ít nửa thành công đức, nhưng dù vậy, nữ oa còn lại 3/5. Mà hắn đây, một điểm không có, duy nhất đáng giá an ủi chính là, cũng không có tăng trưởng cái gì nghiệp lực. Lần này Bất Chu Sơn ngã, tuy rằng nguyên nhân là yêu tộc tính toán, cộng công đầu va Bất Chu Sơn. Nhưng dù sao có nữ oa cùng chuẩn đề nhiễu loạn thiên cơ, bằng không cũng không gặp xảy ra chuyện như vậy. Trên người của hai người đương nhiên phải nhiễm phải nhân quả nghiệp lực. Cũng may có vá trời công đức rằng co, bằng không dù cho bọn họ là thánh nhân sẽ không có nhân quả báo ứng. Nhưng này báo ứng thì sẽ lạc ở tại bọn hắn môn hạ đệ tử trên người. Này không phải là đùa giỡn. Mà yêu tộc cùng vu tộc thì càng thảm. Không chỉ có hai tộc số mệnh giảm mạnh, còn gánh lấy to lớn nghiệp lực. Hơn nữa lần này tai nạn, vu yêu hai tộc tổn thất đều không nhỏ. Đế Tuấn thấy tình hình này cũng chỉ có thể cắn nát răng hướng về trong bụng nuốt. Này hoàn toàn là tổn nhân bất lợi kỳ. Duy nhất để Đế Tuấn tâm tình tốt điểm tin tức cũng chính là cộng công trọng thương. Bây giờ 12 tổ vu bên trong Si Vưu chính là mới lên cấp tổ vu. Cộng công lại người bị thương nặng, thập nhị đô thiên dĩ nhiên suy yếu hai cái. Cái kia ắt phải gặp ảnh hưởng nghiêm trọng thập nhị đô thiên thần sát uy lực của đại trận. Mà thành tựu bày mưu tính kế người, côn bằng trên người dính vào nhân quả cũng không ít. Sắc mặt của hắn tự nhiên không dễ nhìn. Nhưng vì cầm lại trước phân ra đi đạo kia nguyên thần. Điểm ấy đánh đổi hắn vẫn là có thể chịu đựng. Dù sao trước hắn có tạo yêu văn công đức. Có thể vì hắn trung hòa đi lần này nghiệp lực. Nhưng thành tựu phụ trách hành động người. Quỷ xa liền không giống nhau. Nguyên bản hắn liền giết ngược không ít. Bây giờ lại gánh vác thiên đại nhân quả nghiệp lực. Tuy rằng trước lập thiên đình lúc được một ít công đức. Nhưng đều bị dùng đến tăng lên tu vi. Hiện nay cái nào còn có công đức đến trung hòa nghiệp lực. Lần này lượng kiếp bên trong. Gánh vác như vậy kinh thiên nghiệp lực. Quỷ xa chỉ sợ là thập tử vô sinh, cách chương.